Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, chương 2033, ta không đi. Canh thứ hai, Lôi Long, một tiếng quát nhẹ, đã truyền âm cho Lôi Long, cũng truyền âm cho những người khác. Phương Tuấn Mi trong mắt thần sắc, đã nhanh chóng kiên định lên. Chúng ta hiện tại, còn muốn đi một hồi một nơi khác. Mới có thể đi tìm cái kia tiên thiên chí bảo. Ngươi theo chúng ta cùng đi. Xong xuôi việc này lại tìm cái kia tiên thiên chí bảo đi. Lộng Quyền quyết định. Lời vừa nói ra, Hoán Nhật chân quân tất nhiên là bất mãn. Phương Tuấn Mi liếc mắt nhìn hắn, lại nói, trong các ngươi, nếu là có người không hài lòng, nghĩ trước tiên đi tìm cái kia tiên thiên chí bảo, chỉ cần nói động Lôi Long với các ngươi đi, ta không hề có một chút ý kiến. Lời vừa nói ra, chúng đều trầm mặc. Lôi Long cái này người từng trải, trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời đến. Người này, một cái tiên thiên chí bảo cũng có thể không muốn. Nhất định phải trước tiên chạy đi địa phương. Chẳng lẽ là, chúng ta đi? Phương Tuấn Mi lại quát một tiếng. Trước tiên bay đi. Cố Tích Kim, Long Cẩm Y sáu người, không chút do dự nào, đồng thời theo tới. Càn Khôn Thị cùng Nguyên Nguyệt do dự một chút, vẫn là theo tới. Chư vị, chờ ta. Lôi Long là lập tức hô to theo tới, nếu đoán được có càng to lớn hơn cơ duyên đi tìm. Kẻ ngu si mới không cùng a. Tuy rằng cơ hội đắc thủ không lớn, nhưng không chịu nổi có thể nước đục mò điểm cá. Chỉ còn Hoán Nhật chân quân một người, liền Lôi Long đều chạy, hắn còn có thể làm sao? Càng không muốn đề, có thể đệ nhất ma chủ hai người, còn ở nơi nào nhìn chằm chằm. Hắn cùng Lôi Long đơn độc đi tìm, làm sao đoạt quá. Hoán Nhật chân quân âm trầm gương mặt, cũng chỉ có thể theo tới. Xa xôi phương hướng, đệ nhất ma chủ cùng Đế Thích Thiên sóng vai đứng ở một chỗ vách đá một bên, lấy thiên đạo chi nhãn ngóng nhìn mọi người phương hướng. Đạo hữu, nhìn thấy sao? Bọn họ không có biến hóa phương hướng. Ta mới không tin cái kia tiên thiên chí bảo ở bọn họ vốn là muốn đi phương hướng trên. Đế Thích Thiên nói rằng, này chỉ có thể nói rõ bọn họ hiện tại muốn đi tìm đồ vật so với tiên thiên chí bảo còn muốn quý giá. Đệ nhất ma chủ gật đầu nói, ánh mắt thâm thúy tầm nhìn, đúng là như thế. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chỉ có thể là cái kia cái gọi là khai thiên đại thần để lại hai chúng ta một chuyến này, cũng thật là cùng đúng rồi. Đế Thích Thiên lặng lẽ cười nói, hai người bóng dáng lóe lên, lại một lần đi theo một cái khác xa xôi phương hướng. Bản thổ 10 người cũng ở chạy đi. Tuy rằng chạy đi, thiên sư thiên địch trong mắt thần sắc nhưng là 3 phần hưng phấn, 7 phần nghiêm nghị. Vừa đi đường vừa suy tư điều gì bình thường. Những người khác đại thể thần sắc cũng là như thế. Nếu là thiên sư thiên địch đều cảm thấy chuyện khó giải quyết, bọn họ hiển nhiên càng không có cách nào. Trong mọi người, Tiên Đô Tử thần sắc phức tạp nhất, một tấm anh tuấn khuôn mặt có chút xoắn xuýt, bởi vì hiện tại chỗ đi chỗ cũng không phải là đi tìm cái kia hệ lửa tiên thiên chí bảo. Đối với hắn mà nói, giống như Hoán Nhật chân quân càng muốn cái kia tiên thiên chí bảo, còn cái khác thứ càng tốt. Coi như đi rồi, luôn đến chính mình sao? Trong lòng người này chuyển chủ ý, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua phía trước thiên sư thiên địch. Quá rồi không biết bao lâu sau, rốt cục đột nhiên hung ác, lộ ra có chỗ quyết định vậy thần sắc đến. Tang, Tiên Đô Tử lại bước ra một bước sau, bóng dáng đột nhiên dừng lại. Hắn này dừng lại, cái khác 9 người dồn dập phát hiện, cũng trước tiên ngừng lại, bốn phía quét một vòng, lại cùng nhau đi tới bên cạnh hắn. Đạo huynh, làm sao rồi? Bạch Tà, Mông Vô Nhất hỏi trước. người này năm đó ở ẩn thần quật ở ngoài, kích động bản thổ tu sĩ, đối phó Phương Tuấn Mi bọn họ 7 người, nhưng đến nay cũng không có làm đến cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo. Một thân ngạo khí, cũng là dần thu, ta không đi rồi. Tiên đô tử Từ Tốn nói, thứ hỗn trướng, ngươi nghĩ đi thì đi, ngươi không muốn đi liền không đi sao? Thiên sư vừa nghe, chính là nộ mặt trở mặt, uy thế cuồn cuộn mà đến, càng xúc động thiên địa dị tượng, tiếng gió nổ lớn, sấm sét cuồn cuộn, những tu sĩ khác thấy thế, mỗi người không dám nói ngữ, thiên địch cũng không nói lời nào. Tiên đô tử nghe vậy, nhìn về phía thiên sư, ánh mắt không lùi một phân nói, gần đến trước, gia sư nói cho ta, tiến vào nơi này sau, ta nghĩ đi nơi nào, đều là sự tự do của ta. Sư phụ của hắn, tự nhiên là vị kia tam thiên lão đại thiên mệnh sâu nhất thiên mệnh. Ngươi thiếu bắt hắn đến ép ta. Thiên sư hừ lạnh nói, ta vẫn không tin hắn nói qua lời này. Ngươi lập cái lời thề đến cho ta nghe nghe, ta ngược lại muốn xem, ông trời là cái gì phản ứng. Tiên đô tử nghe vậy, nói không ra lời, thần sắc nhưng là âm lãnh kiên quyết, mọi người tự nhiên là vừa nhìn liền biết hắn hư thực. Cũng là thú vị, tứ thánh bên kia, gia hoán nhật chân quân cái này đâm đầu, nhưng bởi do nhiều nguyên nhân, Phương Tuấn Mi đám người còn ép trụ. Bản thổ bên này, gia tiên đô tử cái này đâm đầu, nhưng lai lịch của hắn nhưng lớn rồi, thiên sư hai người ép trụ sao? Thiên sư nổi giận đùng đùng, một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ nhìn tiên đô tử. Những người khác không nói, lặng lẽ nhìn về phía thiên địch, thiên địch ánh mắt khổ khổ, không mở miệng không được nói, tiên đô tử, ngươi không cùng chúng ta đồng thời. Là muốn một mình đi làm gì? Ta muốn đi tìm cái kia hệ lửa tiên thiên chí bảo. Tiên đô tử cứng rắn nói. Mọi người nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. Người trước nói có cảm ứng, chẳng lẽ là thật? Thiên địch lại hỏi. Xác thực là thật. Tiên đô tử cuống lên, trừng lớn quan sát tình, lạnh lùng nói. Ở hỏa diễm đảo kia thời điểm, ta là thật sinh ra mất đi trong sinh mệnh quan trọng nhất đồ vật cảm giác. Món bảo bối kia, tuyệt đối là ông trời tứ cho ta bảo bối. Hắn nhất định nên là ta. Lời đến cuối cùng, rít gào lên, vị này lên sàn đến hiện tại, vẫn không có cùng Phương Tuấn Mi bọn họ đấu quá tu sĩ. Phảng phất tính tình gấp táo lại điên cuồng bình thường. Nhưng đảm bảo các tu sĩ bản thổ không sẽ cho là như thế. Quá biết hắn lợi hại. Hiện tại chỉ là đối mặt tiên thiên chí bảo. Có chút tâm thần rung động rồi. Mọi người nghe vậy. Trong lúc nhất thời không nói. Những người khác trong lòng. Dù sao cũng hơi không thoải mái. Bọn họ đương nhiên cũng muốn cái kia tiên thiên chí bảo. Người tiên đô tử dựa vào cái gì liền nói là ngươi. Chúng ta mẹ nó cũng có cảm ứng đây. Trong lòng tuy bất mãn, không người nói ra khỏi miệng. Xuân Băng Bạc híp một đôi mắt, đảo qua tiên đô tử, có nồng nặc căm ghét tâm ý. Từ đáy lòng dâng lên trên, hắn tự phụ siêu quần. Nhưng tiên đô tử cái này thời đại trước bên trong siêu cao nhân tổ vừa xuất quan, liền đoạt tận danh tiếng. Càng không muốn để Phương Tuấn Mi bọn họ khủng bố tinh tiến rồi. Thiên sư thiên địch, hai mặt nhìn nhau, ngoặc kép, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, nếu ngươi nhất định phải đi, những người khác ta là sẽ không lưu lại giúp ngươi, một mình ngươi đi, nếu là va vào tứ thánh tu sĩ, hoặc là va vào đệ nhất ma chủ cùng đế thích thiên. Sinh tử tự phụ, thiên sư vẫn là lỏng ra miệng. Nói thế nào đối phương cũng là thiên mệnh đồ đệ. Thiên địch nghe vậy, cũng là gật đầu, đa tạ hai vị tiền bối tác thành. Tiên đô tử nghe vậy, tất nhiên là đại hỷ, thần sắc cũng khôi phục lại trước thâm thúy lòng dạ hình ảnh. Kiên địch lại ngạo khi nói, này vừa đi, tự nhiên là sinh tử tự phụ, mặc dù chết rồi, cũng không oán được người khác. Nói xong, hướng mọi người hơi chắp tay, chính là xoay người mà đi, khắp nơi tìm đi ra ngoài, chúng ta tiếp đi đường. Thiên sư hướng mọi người nói một câu, lại là xuất phát, thiên địch tự nhiên là đuổi kịp, những tu sĩ khác, nhưng là một bụng phiền muộn, mè nheo mấy tức, mới lục tục theo tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.